Một tuần nhanh chóng trôi qua, cô và anh lại trở về cuộc sống sinh viên đầy bài tập. Cả hai vừa bận nhưng cũng dành thời gian bên nhau, hai người thể hiện tình cảm không còn lo lắng nhiều như trước. Cô đứng trước cổng khoa, đợi anh đến đón cùng ăn trưa, cả hai đã hẹn. Lâm Hiệu từ phía sau bước đến nhìn cô, anh có chút chần chừ không biết có nên bắt chuyện thì đột nhiên cô quay đầu lại nhìn anh. Cái nhìn giống như năm ấy, khi đó xem kết quả đại học cô cũng quay đầu vô tình nhìn anh cười một cái anh đã say đến tận bây giờ. Lâm Hiệu, dạo này cậu bận lắm sao? Cô hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Lâm Hiệu trở về sau quá khứ, anh cười nhìn cô, ừ, dạo này mình vừa học vừa đăng ký thực tập, anh đã đặt dự định cho bản thân từ trước, à, bảo sao dạo này không thấy cậu, cố lên nhé, cô thành thật nói, Lâm Hiệu gật đầu, cậu cũng thế, việc ở trong hội chắc cậu vất vả nhiều, không sao, còn có mọi người phụ mình, cô đáp, rồi nhanh thấy quần tâm chạy xe đến cô cười rạng rỡ quay đầy nhìn Lâm Hiệu, vậy mình đi trước nhé. Ừ bye cậu, Lâm Hiệu cười vẫy tay, tạm biệt cậu phải thật hạnh phúc tình yêu của mình, anh thầm nói trong lòng. Hơn 2 năm đơn phương cũng đã đến lúc từ bỏ rồi, đúng không? Cô lên xe quay đầu nhìn Quân Tâm, trưa nay ăn gì? Cô hỏi, Quân Tâm đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ, anh đáp, ăn anh, lưu manh, cô bị anh trêu chọc đã thành quen, nhìn ra cửa kính chiếu hậu thấy bóng mờ của Lâm Hiệu, tình cảm của cậu ấy cô biết, nhưng cô không thể đáp trả nên đành vờ như không biết là tốt nhất. Thật ra cô cũng không thể giải thích được tình cảm ấy mà. Dù có người yêu bạn 5 năm hay 10 năm, nhưng lòng bạn không có cảm xúc gì thì cũng thế thôi. Nhưng lại có những người, chỉ cần khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim đột nhiên rung động. Thì bạn sẽ không thể ngăn cản tình cảm của chính mình, cô nhìn chàng trai đang lái xe bên cạnh, tay anh vẫn đang nắm lấy tay cô. Nhìn thấy cô đột nhiên nhìn mình, anh hỏi, sao thế, em yêu anh, cô đột nhiên nói. Cô yêu anh hơn cả những lời cô nói. Két anh thắng xe đột ngột suýt thì khiến cô đập đầu về phía trước, cô nhìn anh định mắng thì bờ môi đã bị anh cuốn vào. Nuốt lấy môi cô, nước bọt bên trong dường như bị anh hút hết. Cô há miệng cuốn lấy lưỡi anh từ từ đáp trả lại, chỉ một nụ hôn sâu khiến cô mơ màng, nghe tiếng bóp còi in ỏi cả hai mới tách môi nhau rời ra. Anh cười, lần sau đừng nói những lời khiêu khích anh như thế, anh không chịu được sẽ ăn em tại đây, cô vừa buồn cười đánh tay anh lại vừa cảm thấy lãng mạn. Cô bị ảnh hưởng từ anh đến mức bản thân cũng đã trở nên vô cùng tùy hứng. Hai người lại chạy đến quán, chọn một quán ăn Nhật Bản, không gian quán được xếp thành nhiều gian riêng biệt. Cô và anh bước vào được nhân viên phục vụ mời đến gian cuối bên trong, hai người nhanh chóng chọn món ăn, khi nào thì em xuất phát. Anh rót nước vào ly giúp cô hỏi. Tuần này cô sẽ đi du lịch cùng với gia đình, Lan Ninh nhìn anh, sáng mai em đi sớm, xa em anh không nỡ, em còn đi tận 3 ngày, anh bắt đầu tủi thân nói. Cô không ở bên cạnh anh, cô cười trước thái độ của anh lại càng trở nên dính cô. Từ khi biết cô sẽ đi du lịch cùng gia đình anh luôn miệng bên cạnh cô than khổ, bà xã, hay là, anh đột nhiên nhìn cô có chút ngập ngừng, cô nhìn anh tò mò hỏi, hay là sao, không có gì, anh lắc đầu trả lời. Lúc này là do anh quá xúc động, đột nhiên muốn đi theo cô nhưng mà lại không biết mở miệng như thế nào. Lại khiến cô khó xử, thôi nào, em đi có 3 ngày rồi về với anh mà cô ngồi sát lại gần dỗ dành. Anh cười nhìn cô, vậy tối nay em phải bù cho anh đừng có suốt ngày nghĩ mấy chuyện đó được không? Cô liếc anh nói, không được, chuyện đó rất quan trọng, không có anh bên dưới. Cô nhanh tay bịt miệng anh khi nhìn thấy nhân viên đang bị thức ăn vào, anh theo thói quen liếm bàn tay cô trong miệng, dùng lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa bên ngoài lòng bàn tay, nhân viên phục đã quen với những hành động của khách hàng, họ được huấn luyện thành nhân viên chuyên nghiệp sắc mặt không thay đổi làm tốt nhiệm vụ của mình. Đến khi nhân viên dọn thức ăn đẹp mắt đầy một bàn, hai người mới bỏ hành động mờ ám của chính mình, anh nhìn cô, híp mắt cười đùa, đừng nhìn anh thế, anh chịu không nổi đâu, cô lườm anh, nghiêm túc, anh còn nói linh tinh nữa, thì tối nay đừng có gần em, cô lại nói thêm, cũng đừng xin đi theo, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để công khai với gia đình, có từ lâu đã nhìn thấy ý định của anh, gì cũng không được, anh có chút ủ rũ nói, cô nhìn thấy anh mất hứng nói, ngoan. Đừng có như con nít, được không, bà xã, em đền bù thiệt hại tổn thương cho anh đi, đột nhiên anh híp mắt nhìn cô, đền bù gì? Cô cảm nhận có chút mờ ám hỏi lại, anh tiến đến bên cạnh cô, tay nhẹ nhàng luồn dưới quần lót. Sờ sờ bên ngoài lớp quần anh nói, anh muốn nó, hôm nay cô mặc váy nên chỉ cần động tác thì anh đã có thể dễ dàng đụng chạm, muốn gì? Anh đừng có làm loạn, cô lắp bắp nói, dù sao bọn họ cũng đang là bên ngoài. Và lại đây còn là quán ăn. Lúc nào cũng có nhân viên phục vụ thường xuyên qua lại, anh cười bàn tay bên trong đã chen vào quần lót, sờ nhẹ nhàng mép lồn cô. Cô cắn môi nhìn anh có ý định cảnh cáo, cởi quần lót ra đi, anh ra lệnh, ở đây nhiều người lắm, về nhà được không, anh lắc đầu, em không cởi thì anh cởi nhé, anh đưa hai tay tư thế muốn cởi giúp cô, được, em cởi, cô cắn môi nói, thế có phải ngoan không, anh cười yêu chiều nhìn cô hai má đã có chút nóng, nhìn anh hồi lâu cô cắn môi đứng dậy. Hai tay nhanh chóng kéo quần lót xuống, chiếc quần lót được cuộn tròn đưa trước mặt anh, được rồi. Anh im lặng ăn trưa cho em, cô dặm môi nói, anh cầm quần lót của cô, nhẹ nhàng chà sát đũng quần. Hình như có một chút nước, anh cười nhìn cô, thật ướt, em, ăn đi, cô nhanh tay nhét vào miệng anh một miếng cơm cuộn, trước sự cảnh cáo của cô, anh nhanh chóng im lặng ăn sạch thức ăn. Hai người cũng không nói gì thêm, đến khi anh chở cô đến một quán cà phê. Cô mới lên tiếng, em muốn về nhà, cô không thể bước ra khi không có quần lót, cảm thấy phía dưới cực kỳ khó chịu. Mỗi bước cô đi đều cảm nhận được bên trong lồn cọ sắt, anh lắc đầu, em đã hứa bồi thường thiệt hại cho anh rồi mà, cô hứa, khi nào chứ, rõ ràng anh tự biên tự diễn, cô nói, nhưng đến quán cà phê liên quan gì, anh cười, em vào sẽ biết, rồi dắt tay cô kéo đi, thật sự khi vào cô mới biết, đây là quán cà phê tình nhân. Mỗi người đều có gian riêng, đèn vô cùng mờ, lại còn có nhiều góc khuất, thật thích hợp cho làm chuyện xấu, anh chọn cho cô nước hoa quả, rồi mang vào trong gian. Nhìn cô đang chăm chú quan sát xung quanh, cô hỏi, anh thường xuyên đến đây sao, đây là lần đầu tiên, anh thành thật đáp, điều này đã là mong muốn của anh từ rất lâu, vậy sao anh biết nơi này, cô vẫn tò mò hỏi, thì lúc trước, anh vô tình tìm thấy, anh nói rồi ngồi lại gần cô. Vòng tay ôm lấy eo cô, cầm đặt trên vai cô, anh nói tiếp, thật ra trước đây khi chat với nhau, anh đã nghĩ sẽ cùng em làm những chuyện như thế này, cô xoa đầu anh, suốt ngày nghĩ chuyện không trong sáng, cô mắng, vì thế nên em mới yêu anh mà, đúng không? Anh đặt tay lên ngực cô, xoa nhẹ, bà xã, anh còn muốn thấy em không mặc đồ lót cùng anh ra ngoài, anh nói luồn tay vào trong áo, để mỗi lần anh muốn, đều có thể dễ dàng chơi đùa nó, hai đầu ngón tay xe xe bên trong đầu vú, vú cô nhanh chóng cứng rắn, run run nằm trong tay anh. Anh xoa đều khẽ nghe tiếng ngâm của cô. Anh thích nhìn em sung sướng, nhìn lúc em được anh làm thoải mái. Lồn lúc nào cũng chảy thật nhiều nước, đều ngọt ngào như em, cô vừa bị tay anh làm loạn, vừa bị anh kích thích đến mức bên dưới nước đã ướt đẫm. Cô cắn môi nói, đừng anh, bên dưới lồn đã chảy rất nhiều nước em còn dùng được sao? Anh đẩy người cô ngã về phía sau băng ghế, vén váy cô lên đến tận eo, đẩy chân cô nhìn hai mép lồn đã bóng loáng nước sâm. Anh nuốt nước bọt nhìn cô, anh biết nó sẽ chảy nước rất nhanh mà, rồi anh đặt ngón tay vạch bên trong mép lồn đẩy nhẹ. Cô rên một tiếng khi lồn bị ngón tay anh xâm nhập, nước nhớt bên trong bắt đầu bao lấy tay anh. Tạo nên âm thanh nhóp nhép, cô che miệng kiềm nén những tiếng nấc sung sướng, dù sao đây cũng là bên ngoài. Cô không thể thả lỏng chính mình. Càng vì thế bên dưới lồn càng co bóp thật chặt ngón tay anh, đừng khẩn trương, lồn siết ngón tay anh. Thật ham ăn giống em, anh cười vừa day nhẹ ngón tay bên trong vừa nhìn cô cố gắng kiềm nén, anh cũng cảm thấy cả người vô cùng khô nóng. Nhìn cô hai mắt đang khép chặt mơ màng. Anh khẩn trương đút hai ngón tay sâu vào bên trong, cảm nhận từng dòng nước dâm không ngừng trào ra, thật ngọt, anh rút ngón tay dính đầy nước lồn cô lên miệng mút, đừng như thế, cô run rẩy nói, cô không chịu được kích thích mà anh mang lạ, anh khó chịu lắm, cứ nghĩ đến lồn em đang chạy thật nhiều nước là các anh căng cứng đến đau, anh nói cầm tay cô đặt lên cặc mình, em sục cặc hư đi bà xã, chân thành nói, cô một tay chống lên ghế, một tay vươn sục cặc anh. Vô cùng khó khăn chịu đựng kiềm nén tiếng rên rỉ của chính mình, cô cắn môi, có chút khát khô nhìn anh, rất muốn anh đút vào lồn, hứ. Anh thì thầm liếm bên tai cô, sục cặc anh sẽ làm em thoải mái, anh dụ dỗ bên tai cô, hai người kiềm nén tiếng rên rỉ của chính mình, phía bên ngoài khá là vắng vẻ. Không có ai qua lại, nhưng hai người bên trong vẫn kiềm nén đến cực hạn, chỉ lâu lâu vang lên vài tiếng nức nở khiến người nghe phải mặt đỏ tim đập nhanh.